Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, miêu bàn tử, hệ thống lúc này xem như rõ ràng. Vì cái gì con hồ ly tinh này cũng không nóng nảy đi tìm nam chính. Là bởi vì mỗi ngày người ta đều đuổi tới tìm nàng đây. Bọn họ nóng lòng muốn bắt Phương Đại Phú, lại không tìm được điểm đột phá. Cho nên trước đó, Tô Đát Thị cố ý thiết kế việc Vương Đại Phú gửi tin nhắn cho mình. Bị Phó Cẩn Ngôn, vô tình, nhìn thấy, miễn cưỡng cho bọn hắn một cái manh mối. Chỉ cần một ngày chưa bắt được Vương Đại Phú, bọn họ liền muốn nhìn chằm chằm vào Tô Đát Thị một ngày. Chấm, mỗi ngày cứ lắc qua lắc lại tại trước mặt Phó Cẩn Ngôn. So với việc nàng trực tiếp đi tìm hắn để bị ghét bỏ. Thật sự cao minh hơn nhiều. Không hổ là hồ ly tinh ngàn năm. Lợi hại, đương nhiên, lời khích lệ như vậy. Hắn sẽ không nói ra để hồ ly tinh kia đắc ý. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, nghĩ thông suốt cái quỷ kế này. Hệ thống đột nhiên nhớ tới chuyện khác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng mở thang đo ra xem xét. Mặt đều tái đi, người đã biết rõ nam chính theo ngươi. Vì cái gì không làm tăng độ thiện cảm, ngược lại còn cố ý tới tiệc rượu chơi quy tắc ngầm này. Để nam chính nhìn thấy một mặt thác loạn của ngươi như vậy. Hắn chỉ vào thanh tiến độ thiện cảm, tay đều run lên, đã. 35, vượt qua, 50 liền ở ra giám. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn làm hệ thống. Nhưng hắn vẫn học tập rất nhiều từ các tiền bối đi trước. Độ thiện cảm là số âm rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi ngay từ đầu nàng lại soát đến âm nhiều như vậy. Editor, miêu bàn tử, xong rồi, lần này chết chắc, nghe thấy hắn lên án. Tô Đát thì tai trái vừa vào liền ra tai phải, ngồi bên cạnh rót rượu cho lão đầu chọc, yêu kiều cạn ly cùng hắn, vụng trộm hỏi thăm hệ thống. Ngươi chờ có để ý, mau giúp ta nhìn xem bên người nam chính còn có mấy người. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Hệ thống nhịn, quyết tâm dò xét một chút. Giọng điệu chua chua không thoải mái. Hào quang nữ chính lại có tác dụng. Hôm nay nam chính liền ở bên người Trần Hiểu Ý. Các đồng nghiệp bên người Phó Cẩn Ngôn đều nhìn ra Trần Hiểu Ý đối với hắn có tình cảm. Mấy ngày này khẩn trương theo dõi. Phát hiện bên Tô Đát thì không có cái gì dị thường. Liền buông lỏng cảnh giác, lại thêm địa điểm bữa tiệc đêm nay vừa vặn ở một cái bờ biển lãng mạn. Phi thường ăn ý cho cô ở lại trợ giúp, để bọn hắn đơn độc ở chung. Cô nam quả nữ, ở cùng một phòng, củi khô gặp lửa bốc một cái. Đầu hồ ly cùng mạng nhỏ ngươi liền ném đi à, cô nam quả nữ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Hắn gấp đến giơ chân, thế nhưng Tô Đát Kỷ nghe xong lời này, không vội, ngược lại cười, vậy thì thật tốt, ngươi thay ta nhìn, lúc nào ả đi toilet, liền nói cho ta, chấm, hệ thống nghi ngờ hỏi nàng, ngươi đây là muốn đi đánh ả nha. Nhưng Tô Đát Kỷ lại không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm ứng phó với một bầy sói đói đứng bên cạnh. Hệ thống nâng má ngồi xổm trước radar chờ các kiểu. Vốn cho rằng sẽ ngồi chờ thật lâu, nhưng không nghĩ tới vừa được dặn dò xong chưa đến 5 phút đồng hồ. Trong phòng sát vách có động tĩnh, chính là Trần Hiểu Ý khuôn mặt đỏ bừng đứng lên. Đi toilet à, miệng hồ ly của ngươi là từng khai quang sao? Nữ chính thật sự đi toilet. Hắn không nhịn được khâm phục một tiếng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, trong mắt Tô Đát thì lóe lên một tia hiểu rõ. Không phải nàng có thể đoán trước, chỉ là Trần Hiểu Ý cùng nam thần trong lòng ở chung một phòng. Khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương, người vừa căng thẳng sẽ khát nước, liền nghĩ muốn uống nước, uống nhiều quá đi toilet là một chuyện không thể bình thường hơn. Lại nói, thỉnh thoảng ả còn phải bảo trì cái trạng thái xinh đẹp của mình. Không phải sao, ngay tại lúc này, trên tay Tô Đát Kỷ nhanh chóng khẽ động. Liền đem một viên thuốc nhỏ ném vào bên trong chén rượu của mình. Chỉ thấy nó bốc lên một làn khói nhẹ, nhanh chóng tan biến trong hư vô. Không có bất kỳ người nào phát hiện, trừ hệ thống, người ném cái gì vào trong vậy? Hắn kỳ quái hỏi, Tô Đát thì cười đến cong cong mắt hồ ly, cả người lộ ra vẻ giảo hoạt khi đạt được mục đích. Cánh môi đỏ tươi khẽ nhếch, phun ra ba chữ rung trời chuyển đất, thuốc, kích, dục, chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo, cách chương.